Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 463, ngươi là ác ma. Tử Tiêu Các, rất nhiều tu luyện đều là lấy lôi huyền khí làm chủ. Lôi huyền khí lực phá hoại đáng sợ nhất, chỉ cần là sinh linh đều rất khó chịu nổi. Cát Đường Bình không còn bảo lưu sử xuất 100% chiến lực. Dẫn động hai dặm thiên địa huyền khí, hội tụ một đạo kinh lôi đao hướng phía Dương Vũ phách chảm mà xuống. Một đao này uy lực liền như là thiên lôi đánh rớt, đủ để hủy diệt sơn nhạc, chém đứt đại địa, chiến lực vô tận. Đỗ Lệ Quyên, Kỳ Lan Du nhìn xem Cát Đường Bình một đao kia, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Theo các nàng, Cát Đường Bình một đao kia khá có uy hiếp lực. Ngay cả các nàng đều có một tia áp lực. Những người này không phải là đến từ Tử Tiêu Các. Kỳ Lan Du nghi hoặc nói, có khả năng. Đỗ Lệ Quyên đáp, dừng một chút nàng lại cường điệu nói, nơi này là chúng ta núi Nga Mi địa bàn. Nàng lời này hiện ra tự tin mãnh liệt. Ánh mắt của các nàng nhìn xem Dương Vũ, cảm thấy Dương Vũ chỉ sợ là ăn không vô một đao kia. Dương Vũ đối mặt một đao kia không có né tránh, hai mắt bên trong hiện ra nồng đậm sát ý quát, muốn giết ta cả nhà, ta trước hết giết ngươi. Dương Vũ tiến vào phòng ngự cường đại nhất trạng thái, dẫn theo thiên tử kiếm mạnh ăn một đao kia. Hắn thiên tử kiếm bị chém tuột tay mà bay, Cát Đường Bình đao đôi hắn tiếp tục chém xuống tới. Cát Đường Bình toát ra vẻ dữ tợn nói, ngươi thì tính là cái gì? Đi chết đi cho ta. Tại Cát Đường Bình chiến đao rơi xuống thời khắc, Dương Vũ ngạnh sinh sinh địa lướt ngang lái đi, bả vai vẫn bị Cát Đường Bình một đao kia chém trúng, máu tươi gấp báo tố ra. Cánh tay của hắn kém chút bị một đao kia cho chém rụng. Cũng may nhục thể của hắn bị tam chuyển tiểu huyền đan cùng thiên lôi lại tẩy lễ một lần, xương cốt vô cùng cứng rắn, đem một đao kia gánh vác. Dương Vũ một đao kia không phải ăn không, hắn mục đích chính là muốn rút ngắn Cát Đường Bình khoảng cách, chuẩn bị nhất cử đem Cát Đường Bình xử lý. Hắn cắn răng chịu đựng đau đớn, thúc dục tử vong chi đạo, đem Cát Đường Bình bao phủ ở bên trong, nồng đậm từ khí tước đoạt Cát Đường Bình từng tia sinh cơ. Đồng thời để Cát Đường Bình cảm nhận được sợ hãi tử vong cảm giác. Nhục thể cùng linh hồn đều tại thời khắc này nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng. Lực phòng ngự của hắn lượng lập tức hạ xuống. Dương Vũ không chút do dự ra tay giết. Một cái khác không bị tổn thương cầm trong tay lưỡng nhận tam long thương hung hăng đâm xuyên qua Cát Đường Bình thân thể. Tử Tiêu Các cùng núi Nga Mi người lại một lần nữa đuổi tới, đều là mắt trợn tròn nhìn xem một màn này, miệng há thật to, thật sự là khó mà tin được Cát Đường Bình sẽ bị Dương Vũ đâm xuyên thân thể. Hiện ra lưỡng bại câu thương chi cục, nhanh, nhanh cứu Cát chấp sự. Tử Kỳ toàn thân phát run cả kinh kêu lên, Tử Tiêu Các người nhao nhao vọt tới, bọn hắn những người này mỗi một cái đều là địa hải cảnh giới cường giả, chiến lực tương đương địa không tầm thường. Bọn hắn còn không có đuổi tới, Dương Vũ bị Cát Đường Bình một cước đạp đá lái đi. Cát Đường Bình phần bụng bị đâm xuyên, thế nhưng là thiên ngư cảnh giới sinh mệnh lực cỡ nào cường hãn, không thể dễ dàng như thế chết. Dương Vũ đã là quyết tâm muốn giết Cát Đường Bình, coi như liều mạng tính mạng của mình cũng không phải giết hắn không thể. Đây hết thảy đều là bởi vì đối phương bắt hắn người nhà uy hiếp hắn, đây là hắn tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Rồng có vảy ngược, chạm vào hẳn phải chết. Dương Vũ bị Cát Đường Bình đạp bay trong nháy mắt. Hắn từ trên thân Cát Đường Bình rút ra lưỡng nhận tam long thương, băng nhận rực thì là từ phía sau lưng biến thành lưỡi dao đối Cát Đường Bình cắt qua. Huyền rực chỉ có thể phi hành, trên cơ bản rất khó dùng cho chiến đấu, nhưng Dương Vũ vận dụng là băng nhận dực mà không phải huyền dực, cái này băng nhận rực sắc bén vô cùng, giống như thiên binh, từ Cát Đường Bình cổ tìm tới. Cát Đường Bình vừa bị trọng thương, vẫn bị tử vong chi đạo bao phủ, lực phản ứng lớn phúc hạ xuống, hắn tránh chi không kịp, cổ mạch máu bị cắt vỡ, máu chảy mãnh liệt không thôi. Hắn che lấy cổ, trừng tròng mắt nhìn xem Dương Vũ nói, ta không, hắn còn chưa nói hết, trực tiếp tắt thở, Tử Tiêu các hai đại thiên ngư cảnh giới vẫn lạc, cái này vỡ tổ, Cát chấp sự chết rồi, chúng ta muốn báo thù cho hắn, tiểu súc sinh này đáng chết, tuyệt đối không thể buông tha hắn, đem hắn tháo thành tám khối, ngoặc kép, Tử Tiêu các người đều nổi giận. Bọn hắn cũng nhìn ra Dương Vũ thân thể bị trọng thương. Sức chiến đấu trên diện rộng hạ xuống, chính là trừ bỏ hắn tốt đẹp thời cơ. Bất quá, bọn hắn vì phòng ngừa Dương Vũ chó cùng rứt dậu, đều nhau nhau khai thác công kích từ xa. Không có làm sao tới gần Dương Vũ. Trong một chớp mắt mười mấy đạo cường đại huyền khí đối Dương Vũ vây giết tới. Núi Nga Mi người ngồi bích quan sát. Không có nhúng tay Dương Vũ cùng Tử Tiêu các chiến đấu. Sư tỷ ngươi thấy được, hắn bản năng chiến đấu rất cường đại. Kỳ Lan Du đối Đỗ Lệ Quyên nói, tiếp lấy nàng còn nói, không ngoại trừ hắn, tương lai tất thành họa lớn, kẻ này nhất định phải thu phục làm chính mình dùng. Đỗ Lệ Quyên khẳng định nói, Kỳ Lan Du gặp Đỗ Lệ Quyên ý đã quyết, cũng không tốt nói tiếp. Trong nội tâm nàng cũng không xem trọng nàng sư tỷ, Dương Vũ thế nhưng là một khối xương cứng. Tống Tinh cùng Hoàn Tuấn bác đều mang nồng đậm hận ý. Hy vọng Dương Vũ bị Tử Tiêu các người tại chỗ phân thây. Dương Vũ trạng thái phi thường không tốt, Cát Đường Bình chạm cái kia một đao quá sâu, không chỉ có sắp đem hắn cánh tay chém xuống, còn đả thương hắn tạng phủ. Những thương thế này điệp ra khiến cho hắn sức chiến đấu trên phạm vi lớn hạ xuống. Dưới loại trạng thái này ngược lại khơi dậy Dương Vũ huyết tính. Hắn triệt để không thèm đếm xỉa quát. Các ngươi muốn ta chết, ta liền kéo các ngươi đệm lưng. Dương Vũ huyết mạch sôi trào lên. Huyền tinh khí đều bị hắn cuồng rút ra. Lưỡng nhận tam long thương càng không ngừng vung vẩy. Ẩn chứa xương tuyền huyền tinh khí bá đạo lực lượng đem Tử Tiêu các những người kia công kích cản. Lại phần lớn, càng có lực lượng phá vây mà đi, đem bọn hắn một hai người trọng thương. Dương Vũ cũng không dễ chịu, hắn một cái tay không động được. Lực lượng phòng ngự thật to trượt, bị rất nhiều lực lượng đánh trúng. Thật sự là không dễ chịu. Giết, Dương Vũ giận đỏ mắt. Đối Tử Tiêu các những người kia vọt tới, tử vong chi đạo thôi động, trong nháy mắt ảnh hưởng tới Tử Tiêu các người. Cho dù là bọn họ ý chí lực bất phàm, nhưng ở tử vong sợ hãi ảnh hưởng phía dưới, bọn hắn khí thế đều đang nhanh chóng địa héo rút, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Dương Vũ trùng sát đến bên cạnh bọn họ, lưỡng nhận tam long thương đem bên trong một người bả vai đánh nát, lại đem một người khác trái tim đâm xuyên, xuất thủ hoàn toàn không có có lưu nửa điểm quay đầu. Tử vong chi đạo tác dụng lớn nhất vẫn là đối với sinh mạng lực tước đoạt ảnh hưởng, để cho người ta cảm nhận được tử vong tư vị, là một loại phi thường quỷ dị võ đạo. Dương Vũ ngay cả tổn thương mấy người, hắn cũng bị những người khác liên chạm vài kiếm, bộ dáng cực kỳ địa thảm liệt. Dương Vũ hoàn toàn không thèm đếm xỉa, nếu như chỉ là Tử Tiêu các người, hắn còn có thể chạy thoát, nhưng là có núi Nga Mi người phong tỏa nơi này, hôm nay hắn khó có mệnh lại trốn, không bằng giết thống khoái. Lưỡng nhận tam long thương càng không ngừng huy động, tại tử vong chi đạo tác dụng dưới, phát huy ra phi thường cường đại sức công phạt. Tử Tiêu các bên này rất nhanh liền có 7-8 người ngã xuống. Chết chí ít 3 người. Khác mấy người trọng thương. Một mực tại ngoại vi Tử Kỳ sợ. Nàng lấy vẫn cho là giết Dương Vũ bất quá giống dẫm chết một con kiến đơn giản như vậy. hiện tại phát hiện Dương Vũ không chỉ có không phải con kiến, mà là mãnh hổ, không để cho nàng biết làm sao, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giết hắn, không thể để hắn sống sót. Tử Kỳ vẫn như cũ là kiên định ý nghĩ của nàng. Ngay sau đó nàng đem ánh mắt ném đến núi Nga Mi bọn người trên thân. Nàng mở miệng nói, chư vị còn xin các ngươi ra tay giết Dương Vũ. Chúng ta thuộc về Tử Tiêu các người. Chỉ cần các ngươi giết Dương Vũ, chúng ta Tử Tiêu các nhất định sẽ có hậu báo. Đỗ Lệ Quyên hỏi, các ngươi thật sự là Tử Tiêu các người? Không tệ, chúng ta là Tử Tiêu các người. Tử Kỳ lên tiếng, liền lấy ra trên người một tấm lệnh bài. Đây là đệ tử của nàng lệnh. Có một mặt thì là Tử Tiêu các tiêu chí. Các ngươi Tử Tiêu các người đến ta núi Nga Mi địa bàn làm gì? Đỗ Lệ Quyên hỏi lại. Tử Kỳ bị Đỗ Lệ Quyên cái này lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm toàn thân không thoải mái. Tranh thủ thời gian hạ thấp tư thái nói. Dương Vũ đắc tội chúng ta Tử Tiêu các, cho nên phái chúng ta tới cầm nã hắn trở về. Đó là các ngươi sự tình, chính các ngươi xử lý. Đỗ Lệ Quyên một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dáng. Tử Kỳ cuống đến phát khóc. Tiếp tục như vậy, đồng bạn của nàng nhóm khẳng định bị Dương Vũ đồ sát sạch sẽ. Ngay lúc này, Tử Tiêu các có một người móc ra một cái lưới lớn đem Dương Vũ bao bọc lại. Tấm lưới này lai lịch bất phàm, là một kiện không tầm thường thiên cấp lưới tơ, là thiên yêu chi chu thổ nạp ra tia đặc chế mà thành. Bị Tử Tiêu các người này đoạt được, lúc đầu hắn không muốn động dùng này đến bài, nhưng Dương Vũ quá cuồng bạo, hắn không thể không đưa nó lấy ra, cũng nhất cử kiến công. Tại Dương Vũ bị bắt hạ một khắc, Tử Tiêu các những đệ tử kia đều thở dài một hơi. Cảm thấy Dương Vũ lần này tái kiếp khó tránh khỏi, giết chúng ta nhiều như vậy sư huynh đệ, Dương Vũ ngươi chết chưa hết tội. Đàm Mạc Phàm trừng mắt Dương Vũ mắng, đúng vậy a, hai vị chấp sự đều đã chết, hắn nghiệp chướng nặng nề, đem hắn lăng trì đi. Lưu Hoài Tài nói, liền tại bọn hắn muốn thẳng hướng Dương Vũ thời điểm, Dương Vũ hướng phía kia bắt lưới người nhìn thoáng qua. Chỗ mi tâm hồn nhãn hiện ra, một đạo hồn quang đánh vào người kia chỗ mi tâm, người nào linh hồn trong nháy mắt bị tiêu diệt rơi. Hắn chỉ là phát ra một tiếng a kêu thảm sau ngã gục liền. Dương Vũ lập tức xông ra lưới lớn, cũng đem lưới lớn tóm lấy hướng phía Tử Tiêu các người phản lồng tới. Cái này nhưng làm Tử Tiêu các người đều dọa sợ. Bọn hắn chỗ nào nghĩ đến Dương Vũ vẫn có thể như thế dữ rồi. Mà lại hắn chỗ mi tâm đột nhiên xuất hiện con mắt lại là chuyện gì xảy ra? Dương Vũ giết đỏ cả mắt, căn bản sẽ không đối bọn hắn lưu tình. Trong tay hắn lưới lớn bao lấy một người. Hồn nhãn thì là hướng phía những người khác nhìn sang. Hồn lực vô hình địa xông vào mi tâm của bọn họ bên trong. Không có người nào có thể ngăn cản được. Linh hồn hết thảy bị xóa đi. Từng cái Tử Tiêu các đệ tử từ giữa không trung rơi rụng xuống. Bọn hắn đã là chết đến mức không thể chết thêm. Tử Tiêu các hết thảy tới 20 người. Tại cái này trong nháy mắt cũng đã chết mười mấy người. Còn sống ngoại trừ Tử Kỳ còn có mấy tên người bị thương mà thôi. Ngươi là ác ma. Bị Dương Vũ dùng lưới lớn cầm lấy người khoảng cách gần nhìn xem Dương Vũ mở ra cái thứ ba run. Dẩy nói, ngay tại Dương Vũ chuẩn bị đem người này cũng giết chết thời khắc. Kỳ Lan Du rốt cục nhịn không được xuất thủ. Kỳ Lan Du lăng không liền đối với Dương Vũ vỗ xuống một trường. Dương Vũ căn bản không có cách nào tránh được. Lại một lần nữa bị đập đến rơi đập tới mặt đất. Dù là không chết thì cũng trọng thương không chịu nổi. Sư tỷ, kẻ này không thể lưu. Ta muốn giết hắn. Kỳ Lan Du quả quyết địa nói một tiếng. Liền muốn truy kích xuống dưới xử lý Dương Vũ. Lúc này, một cỗ cực hàn băng khí tập quyển mà đến. Cũng có một đạo vô tình thanh âm lên. Ngươi lại cử động hắn một cây lông tơ.